Xa Kinh Vương nhìn thấy cự sa thần Chu bị bóp một cái nát bét, cả người run rẩy. Đây là hạ phẩm chí bảo nha, coi như cường giả thần thiên vị 10 tầng cũng không tổn hại được nó. Nhưng bây giờ nó lại bị đối phương hủy diệt dễ như trở bàn tay, chuyện này dọa cho Xa Kinh Vương muốn tè trong quần. Đừng có giết ta, xin tha mạng, xin tha mạng. Keng, chúc mừng chém giết cường giả thần thiên vị tầng 9 Xa Kinh Vương. Keng, chúc mừng thu được hạ phẩm chí bảo hải thần quyền trưởng. Vẻn vẹn một chiêu, toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đùng đùng, Lâm Phàm vỗ tay một cái nhìn hải thần quyền trưởng trong tay, sau đó ném nó vào động thiên giao cho thượng cổ đại yêu. Ha ha, món đồ chơi này không tồi, cứ như vậy kết thúc sao? Thời khắc này, tất cả mọi người ngây ngốc, nhân vật cường đại như Xa Kinh Vương, cứ như vậy bị giết. Đại quân cự sa tộc đông đúc cũng toàn bộ diệt rồi sao? Không chỉ có các đệ tử Vân Tông chấn kinh, ngay cả tông chủ Vân Tông cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn thấy những thứ này không khoa học chút nào, thật sự quá giả dối. Lâm Phàm nhìn mọi người ngây ngẩn, chỉ cười nhẹ một tiếng nói. Làm sao vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì? Vân Tông chủ nuốt một ngụm nước bọt không dám tin hỏi. Tiểu tử ngươi hiện tại mạnh đến mức độ nào rồi? Vân Tông chủ vẫn còn nhớ, năm đó tiểu tử này rời đi cũng không có mạnh như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy hắn quả thực bị lóa mắt. Mạnh mẽ, thật sự quá mạnh, hay hắn đã là cường giả thần thiên vị tầng 10 rồi? Nhưng một trưởng vừa kia coi như cường giả thần thiên vị. Góc chuyện audio.com, tầng 10 cũng không nhất định có thể đỡ được, cũng bình thường thôi, Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Cách chương.